con nói tiếp. Bạch Đức Thế Tôn. Dạ. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát vào định tiến tu vô lậu, thắng giải hiện nguyên, con hiện thân Phật để vì nói pháp khiến được giải thoát. Đây là có các vị Bồ Tát. Có các vị Bồ Tát ấy, người ta vào định, người ta tiến tu vô lậu, thắng giải được hiện viên. Thế thì con hiện thân, chữ con đây là Đức Quán Thế Âm, hiện thân để vì nói pháp khiến được giải thoát. Bây giờ con nhận nghĩa cái câu này, Ngài nói cái gì? Bồ Tát vào định, tiến tu vô lậu, thắng giải hiện viên. Đây là Đức Quán Thế Âm hiện thân Phật để nói pháp cho các vị Bồ Tát. Cái vị Bồ Tát này đã vào định rồi, đã tiến tu vô lậu, đã vô, không có còn lầm mê nữa. Cái chỗ thắng giải của Ngài đã hiện tiền được viên mãn. Đấy, cái chỗ hiểu biết thù thắng đã được viên mãn rồi. Thế làm sao Đức Quán Thế Âm còn phải hiện thân Phật để nói pháp nữa, để làm gì? Đấy, còn thấy mình thắng giải hiện viên. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm phải hiện thân Phật, là nhận lấy cái tánh giác của mình ở khắp pháp giới để làm ông Phật. Nhưng mà còn thấy mình đã thành Phật thì cái vị ấy, như ban nãy vừa nói, ngủ dậy mà còn thấy tôi đã thức thì cái thức ấy chưa phải hoàn toàn, phải quên hẳn cái chuyện thức ngủ. Thế bây giờ thành Phật mà thấy rằng mình đang thành Phật, thế thì hãy còn chưa quên được cái chuyện thành Phật. Cho nên đây Đức Quán Thế Âm phải hiện thân Phật để vì nói pháp khiến được giải thoát, để cho hoàn toàn bình an. Nếu hàng hữu học tịch tỉnh diệu minh, thắng diệu hiện viên, con hiện độc giác để vì nói pháp khiến được giải thoát. Thì cũng như đoạn trên, tất cả những đoạn này cũng có một cái nghĩa như trên. Nhưng mà đây là vị hữu học, tức là chưa chứng A-la-hán, nhưng mà bây giờ người ta đã được cái chỗ tịch diệu minh. Thấy cái tâm niết bàn hoàn toàn đã diệt sạch những cái lầm mê rồi, cho nên thắng diệu hiện viên. Thế thì Ngài hiện cái thân độc giác để giảng khiến cho được giải thoát. Thì cũng như ở trên, thắng giải hiện viên, ở đây thì tịch tĩnh diệu minh, mà còn thấy là được cái chỗ này, cái cảnh này là thật này, thì tới còn một cái tế chướng, gọi là cái tế chướng cần về giải thoát. Con kính bạch thầy, ở đây cái chỗ là thắng giải hiện viên thì Ngài hiện thân độc giác để vì nói pháp khiến được giải thoát. Con kính bạch thầy là Ngài nói pháp khiến được giải thoát cái chất thắng giải hiện viên để thành độc giác, hay là đây là tịch tĩnh diệu minh thắng diệu hiện viên? Để Ngài cho cái cảnh này, Ngài tới cái cảnh này mà Ngài thấy cái cảnh này, thì bây giờ chỉ còn một bài trên mình đã học đó, tức là một cái tế chướng cuối cùng. Con kính bạch thầy, con muốn thưa là để về nói pháp khiến được giải thoát, vậy là Ngài giải thoát cái cảnh thắng diệu hiện viên để thành độc giác, hay là vượt khỏi cảnh độc giác để thành Bồ Tát? Mình còn thấy mình là tịch tĩnh diệu minh. Đấy. Cho nên đây Ngài cho thấy rằng chưa phải là thắng hiệu hiện viên đâu, mà còn phải tiến lên tu Bồ Tát hạnh nữa. Phải Ngài đánh thức Ngài các vị để tiến lên cái Bồ Tát hạnh. Con kính bạch thầy, về là để giải thoát cái cảnh độc giác để lên Bồ Tát ạ. Thì tất cả cái đáng này cùng một nghĩa như vậy. Nếu hàng hữu học chứng lý sanh không của Pháp Tứ Đế, hành đạo tịch diệt, thắng tánh hiện viên, con hiền thanh văn để về nói Pháp, khiến được giải thoát. Nào là chứng lý sanh không? Sanh nghĩa là gì? Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, sanh có nghĩa là sanh ra, nghĩa là không còn sanh tử nữa, không vào cái việc không vào sanh ra tử, chợt thì có không còn có thân phận đoạn sanh tử nữa, tức là các ngài chứng A La Hán vĩnh viễn thoát luân hồi. Thế nào là Pháp Tứ Đế? Nói là Pháp Tiểu Thừa thì không đúng, bởi vì tất cả Đại Thừa, Tiểu Thừa đều ở trong cái Tứ Đế này cả. Tứ Đế là gồm những cái gì gọi là bốn. Trước hết con cho thầy biết thế nào gọi là đế. Cái chữ đế nghĩa là gì? Trí tuệ quyết định. Cái vị mà người ta đã có khổ đế là người ta có trí tuệ quyết định, biết thế gian này là khổ, dù cái vui cõi trời chăng nữa người ta cũng không thiết. Chữ đế là trí tuệ, nhưng mà cái thứ trí tuệ quyết định, cái trí tuệ thầm sâu, không có còn có một chút lung lay nào nữa. Thế nào con gọi là tập đế? Ở đấy mình huân tập những cái phiền não tham sân si. Thế cái người có tập đế, người ta biết cái sân là độc lắm, ta sợ. Không có bao giờ người ta có cái tâm bực dọc, giận hờn. Người ta biết cái ấy là độc. Cho nên quyết định không bao giờ có một chút bực bội, tức tối, giận hờn. Thế thì gọi là tập đế. Thế con hiểu thế nào gọi là đạo đế? Đạo đế. Dạ. Đế là gì đã? Dạ mô Phật, cung kính bạch thầy, đế nghĩa là trí tuệ quyết định ạ. Thế vậy đạo đế là gì? Cái trí tuệ quyết định, tin chắc những lời Phật dạy, những pháp môn Phật dạy là đúng. Như Ngài A Nan nói, dù là mặt trời, mặt trăng có thể rơi xuống được, núi Tu Di có thể nghiêng đổ được, lời Phật dạy không có khác được. Đấy, đó là bởi vì Ngài đạo đế, Ngài tin quyết chắc ở những pháp môn tu mà Phật đã dạy, quyết định là lợi ích. Thế còn thế nào gọi là diệt đế? Không phải, con nói 4 lần chữ đế mà vẫn không xong. Bây giờ nói lại, nghĩ cái lời mình nói, chứ đừng có nói tràn theo cái đầu lưỡi thì không được. Thầy đang hỏi về diệt đế. Chữ diệt nghĩa là gì? Chữ đế nghĩa là gì? Vậy diệt đế nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Tại làm sao lại gọi là diệt? Dạ. Thế sao Niết Bàn của con lại gọi là diệt? Diệt nghĩa là phá, phá đến cùng, làm cho nó hết tuyệt đi thì gọi là diệt. Thế sao Niết Bàn an vui của con lại tên là diệt? Nghe nó lạ tai chứ nhỉ? Diệt nghĩa là phá cho nát đi, cho hết đi. cho không còn mọc mũi sùi tâm lên nữa, thế gọi là nghiệp. Thế sao niết bàn của con lại tên là nghiệp? Nói thế gọn nhỉ. Đấy, để cho chúng ta biết bản tánh của chúng ta là tánh Phật, là tánh giác, là tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Bản chất của chúng ta là an vui, là Phật. Thế mà chúng ta lại không chịu ngồi yên để làm ông Phật, mà chúng ta cứ nổi tham sân si, rồi tạo đủ nghiệp sát đạo dâm vọng. Thế cho nên bây giờ phải diệt cho sạch cái thói mê muội tối tăm ấy, phải diệt cho sạch cái lầm mê ấy, trở về bản chất của mình thì bình an, yên vui. Đừng nổi tham sân si lên, đừng có làm những cái việc sát đạo dâm vọng nữa. Diệt đây là diệt cho sạch cái mê lầm, cái sai quấy, những cái thói xấu, phải diệt cho sạch đi thì mới có an vui được. Đấy, tất cả chúng sanh cho đến loài người đều sợ khổ mà cầu vui. Tất cả mà từ xưa tới nay bao nhiêu những môn học, những tài đàm của nhân loại chỉ để làm thế nào cho muôn loài đỡ khổ, được an vui. Thế Phật dạy, Phật đến cầu Phật thì Phật dạy rằng cái thoát khổ an vui này ở ngay trong tầm tay chúng ta. Chúng ta chỉ có một việc: tránh ác và làm lành. Thế thôi. Diệt cho sạch những cái thói xấu. Bản chất của mình là bình an, là Phật, là thường lạc ngã tịnh. Chỉ tại mình cứ mọc ra những cái tham sân si, rồi tạo nên những cái nghiệp sát đạo dâm vọng, cho nên mình tự đẩy mình vào cái cảnh khổ. Chứ bản chất của mình là tánh Phật, là an vui. Thế cho nên bây giờ muốn an vui thì quay về mình, diệt cho sạch ba cái tham sân si, đừng tạo những nghiệp sát đạo dâm vọng nữa.